Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1186, chương 1189 Dương Dương biểu diễn cá nhân. Dương Dương ở bên trái đường tiếp ứng, lấy được banh, trực tiếp đối mặt Ori ngươi, cưỡng ép đột phá, Dương Dương tốc độ thật nhanh, nghe nói hắn tiếp thụ qua bầu đặc huấn. Không biết tốc độ có phải hay không bởi vậy đạt được một chút tăng lên. Ori người tốc độ cũng rất nhanh, nhưng vẫn là bị Dương Dương cho hất ra. Dương Dương thấp phẳng cầu truyền đến trung lộ. Cao Lâm cùng lên đến. Ai nha, thời khắc mấu chốt, phía trước cầu môn một cước. Cao Lâm không thể cướp được vị trí. Trung Quốc đội phạt góc, phi thường làm cho người tiếc nuối. Phải nói, lần này Trung Quốc đội tiến công đánh cho rất có uy hiếp. Dương Dương ở bên trái đường cưỡng ép đột phá phi thường xinh đẹp. Thấp phẳng cầu truyền bên trong cũng rất có uy hiếp. Jokora thậm chí kém chút liền hình thành phản lưới. Nhưng rất bình thường đáng tiếc. Trung Quốc đội bỏ lỡ cơ hội. Trần Thao phạt góc. Trực tiếp tìm tới trước điểm. Bị đỉnh ra, lại đá mạnh giải vây. Vẫn là tại Trung Quốc đội dưới chân. Đoạn thời gian này Trung Quốc đội tiến công có khởi sắc. Nhìn xem lần này, Chu Hải Bân cầm banh, vẫn là truyền đến cánh trái, giao cho Trần Thao, nếm thử mới truyền cho Dương Dương. Nhưng nửa đường chặn đường, ngoài biên, Trung Quốc đội nhanh phát đá phạt. Cao Lâm cùng Dương Dương đều tới đón ứng, truyền cho Cao Lâm, lại truyền về Trần Thao. Mới truyền cho Dương Dương. Dương Dương cầm banh hướng bên trong cắt. Xinh đẹp. Thoát khỏi tia tê. Đây chính là Dương Dương khu vực. Có cơ hội. Bờ biển ngà tiến lên phủ kín. Dương Dương giả thoáng một thương. Không có trực tiếp gõ cửa. Mà là tiếp tục dẫn bóng hướng trung lộ đi. Yai Thật Tore đi lên. Nhưng Dương Dương vượt lên trước một bước. Nghiêng truyền vùng cấm địa phía bên phải. Khoảng không, không có người, Ngô Lỗi cùng lên đến, đẩy bắn ra tay, cầu tiến á, Trung Quốc đội lại dẫn bóng á, lại tiến một cầu, hai so với một, điểm số lại một lần nữa dẫn trước. Quá đặc sắc, đến từ Dương Dương tuyệt diệu trợ công, từ cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, thoảng qua đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, lại nghiêng truyền vùng cấm địa. Mà Ngô Lỗi nhanh chóng sau chen vào phảng phất đã sớm chuẩn bị. Điều này không khỏi làm chúng ta liên tưởng đến vừa rồi Dương Dương chào hỏi mấy tên đồng đội kéo tiểu hội tình hình. Chẳng lẽ hắn lúc ấy liền có ý nghĩ như vậy? Không thể không nói, Ngô Lỗi tốc độ rất nhanh. Bờ biển ngà hậu vệ trái Boca có chút theo không kịp. Dù sao hắn đã 31 tuổi, mà Ngô Lỗi thì là chỉ có 22 tuổi. Dương Dương chân phải đưa ra cái này một cái thấp truyền. Cũng đồng dạng hết sức xinh đẹp. Cho rất dễ chịu. Ngô Lỗi cùng lên đến chân phải trực tiếp đẩy bắn trúng đích. Thủ môn căn bản ngoài tầm tay với. Có thể nói, cái này một hạt dẫn bóng. Dương Dương cư công chí vĩ. Nương tựa theo Dương Dương trợ công. Trung Quốc đội lại lần nữa dẫn trước. Ngoặc kép chấm chấm, dẫn bóng về sau, Ngô Lỗi kích động đến cả người chạy như bay. Dương Dương cái thứ nhất tiến lên cùng hắn chúc mừng. Vì tên này Ajax tuổi trẻ biên cảm thấy cao hứng. World Cup là một cái sân khấu, mà Ngô Lỗi cũng thế tất đem nương tựa theo vừa rồi cái này một hạt dẫn bóng mà tranh thủ đến không. Ít thanh danh, cái này đem là hắn đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn nước cờ đầu. Ngô Lỗi cũng không phải đồ đần. Tại dẫn bóng kích động kinh thoáng qua một cái, hắn rất nhanh liền nghĩ đến một vấn đề. Đó chính là vừa rồi cái kia cầu Dương Dương vì cái gì không mình đánh. Phải biết vùng cấm địa tuyến đầu cung đội lên bên trái một vùng đều được vinh dự là Dương Dương khu vực. Ý tứ nói đúng là Dương Dương tại cái này một khối khu vực lên chân đạt được năng lực phi thường cao, cũng phi thường khủng bố. Vừa rồi loại tình huống kia, Dương Dương là có thể mình lên chân gõ cửa. mà lại dẫn bóng khả năng hẳn là rất lớn, nhưng hắn lại lựa chọn nghiêng truyền. Cái này khiến Ngô Lỗi cảm thấy có chút khó có thể lý giải được. Khi hắn nhìn thấy Dương Dương chạy tới vì chính mình chúc mừng dẫn bóng thời điểm, Ngô Lỗi liền đem sự nghi ngờ này ném đi ra. Dương Dương hơi sững sờ, tiếp lấy liền cười cười. Chính ta ngược lại là không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy vị trí của ngươi tương đối tốt. Chỉ thế thôi, thật sự là như vậy sao? Ngô Lỗi có chút hoài nghi, hắn càng có khuynh hướng Dương Dương là đang vì hắn truyền bóng trợ công, sáng tạo cơ hội. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, trận đấu này có thể nói là cả thế gian đều chú ý. Bởi vì đây là Dương Dương khỏi bệnh tái xuất sau trận đấu thứ nhất, đồng thời lại là World Cup, hấp dẫn toàn thế giới tất cả truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Tất cả mọi người đang suy đoán, Dương Dương đến cùng có thể đem Trung Quốc đội đưa đến trình độ gì? Dưới loại tình huống này, Dương Dương vì Ngô Lỗi trợ công, thứ này cũng ngang với là đang vì Ngô Lỗi dương danh. Chuyện này với hắn tiếp xuống chức nghiệp kiếp sống phát triển đem sinh ra trợ giúp cực lớn. Mà suy nghĩ minh bạch tầng này về sau, Ngô Lỗi cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng đối Dương Dương càng thêm cảm kích. Lại lần nữa dẫn trước về sau, Trung Quốc đội bắt đầu bị đá càng thêm bảo thủ một chút. Nhất là tại phút thứ 80 lúc, Kairos làm ra toàn trường một lần cuối cùng thay người, dùng Ngô Hy thay đổi thể năng tiêu hao rất lớn Trần Thao. Tiếp tục tăng cường giữa trận phòng thủ, từ cả chàng tranh tài đến xem, ngoại trừ Drogba ra sân sau mang đến ngắn ngủi không thích ứng, dẫn đến đội bóng ném cầu bên ngoài. Còn lại tuyệt đại đa số thời gian, Trung Quốc đội phòng thủ đều là tổ chức đến tương đối nghiêm mật, cũng không có cho bờ biển Nga quá nhiều cơ hội. Điểm này cũng cùng Trung Quốc tuyển thủ quốc gia phổ biến du học có quan hệ. Chiến thuật tố dưỡng đều so trong nước cầu thủ cao, Kairos chỉnh thể bóng đá cũng có thể mức độ lớn nhất đền bù Trung Quốc cầu thủ thực lực bản thân không đủ mang đến uy hiếp. Mà cuối cùng, Trung Quốc đội nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn, tại tiểu tổ thi đấu thủ trận đấu, 2-1 thắng hiểm bờ biển Nga, khó khăn cầm xuống Brazil World Cup thủ thắng. Đối thủ vẫn là bờ biển Nga dạng này đối thủ cạnh tranh, Trung Quốc đội trên dưới đều hết sức hài lòng, mà Dương Dương thì là bị bình chọn vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Bất quá, Dương Dương cũng không có quá nhiều cao hứng. Tranh tài vừa kết thúc, hắn liền đi qua cùng Drogba cùng Yaya Touré gặp mặt trò chuyện. Drogba có chút sầu não, bởi vì này lại là hắn cuối cùng một giới World Cup. Nhưng hắn như trước vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần chúc mừng Dương Dương. Tài nghệ không bằng người, hắn cũng không có lời gì để nói. Yaya Touré cũng đồng dạng thất lạc, bởi vì hắn thật cũng là tận lực. Tại Manchester City, hắn còn muốn bị giới hạn toàn đội chiến thuật, nhưng đến bờ biển Nga, hắn có thể phát huy đến so tại Manchester City càng thêm tự do, càng thêm xuất sắc. Mặc kệ là công thủ hai đầu, hắn đều có thể làm ra cống hiến. Cho nên, tới một mức độ nào đó, Yaya Touré cảm thấy bờ biển Nga đội tuyển quốc gia mình mới là chân chính chính mình. Nhưng trước đó hai giới, bờ biển Nga đều không thể từ tiểu tổ thi đấu bên trong phá vây. Năm nay lại tại thủ trận liền gặp được Trung Quốc đội đánh lén. Tại Colombia thủ trận 3-0 toàn thắng Hy Lạp tình huống dưới, bờ biển Nga ra biên hy vọng trở nên càng ngày càng mong manh. Dương Dương an ủi bọn hắn vài câu về sau, quay người quay trở về phòng thay quần áo. Trên đường, hắn gặp chuyên môn tìm hắn mà đến đội tuyển quốc gia Chu lĩnh đội. Lãnh đạo đến rồi. Dương Dương không phải là không có nghĩ tới tồn tại loại này khả năng, nhưng tại giờ khắc này, hắn vẫn là cảm thấy khẩn trương cùng thấp thỏm. Một đường bước nhanh đi hướng phòng thay quần áo, vừa tới cửa ra vào, liền xa xa thấy được lãnh đạo mang theo một đoàn người vui cười đi qua tới. Hiển nhiên, Trung Quốc đội thắng trận, bọn hắn cũng đều cảm thấy hết sức cao hứng. Xa xa nhìn thấy Dương Dương, lãnh đạo lúc này liền tăng tốc bước chân nghênh đón tới. Phảng phất không có nghe được Dương Dương chào hỏi, duỗi ra hai tay, dùng sức cầm Dương Dương. Đêm nay trận đấu này, ngươi biểu hiện được phi thường tốt. Ta biết, ngươi là trên thế giới này tốt nhất, ưu tú nhất cầu thủ. Đồng thời cũng là chúng ta người Trung Quốc kiêu ngạo. Cả nước nhân dân đều vì ngươi cảm thấy tự hào. Một lời nói để Dương Dương cũng nhịn không được kích động. Càng không ngừng khiêm tốn biểu thị, thắng trận là toàn đội công lao. Bọn hắn còn nói với ta, những năm này ngươi làm rất nhiều chuyện, không chỉ là bóng đá, ngươi góp hơn 100 trường học, góp rất nhiều từ thiện, làm rất nhiều chuyện, cũng ở nước ngoài vì người Trung Quốc dựng lên tốt đẹp hình tượng. Ngươi rất bình thường không dễ dàng, nhưng ngươi phải tin tưởng, Tổ quốc cùng nhân dân sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi chỗ nỗ lực hết thảy. Dương Dương nặng nề mà gật đầu, ta nhất định càng thêm cố gắng. World Cup trình độ rất bình thường cao, đối thủ rất mạnh, tranh tài rất khó, chúng ta bóng đá trình độ còn kém người ta rất nhiều. Cái này cần ngươi, đoàn kết tất cả cầu thủ, mọi người cùng nhau kề vai chiến đấu, chuyên chú tranh tài, tranh thủ có thể tại thành tích bên trên có đột phá. Sau đó, lãnh đạo một đường lôi kéo Dương Dương tay, đi vào đội bóng phòng thay quần áo. Đối với lãnh đạo sau trận đấu đến phòng thay quần áo thăm hỏi, tuyển thủ quốc gia nhóm cũng đều hết sức kích động, nhất là đang nghe được một fan cổ vũ về sau, mỗi người đều nhao nhao tỏ thái độ, nhất định sẽ đón thêm lại lễ. Sau trận đấu, trong ngoài nước truyền thông cũng đều nhao nhao đưa tin trận đấu này. Cùng sau trận đấu trong phòng thay quần áo phát sinh sự tình, nhất là lãnh đạo đối Dương Dương độ cao đánh giá, càng làm cho hắn ở trong ngoài nước lực ảnh hưởng tiến thêm một bước. Tuy nói World Cup thủ diễn lấy được khởi đầu tốt đẹp, nhưng Trung Quốc đội là thắng hiểm bờ biển Nga. Thậm chí ở trong ngoài nước truyền thông xem ra, trận đấu này càng giống là Dương Dương biểu diễn cá nhân. Hắn dựa vào năng lực cá nhân cải biến tranh tài, nhưng một người năng lực thủy chung vẫn là có hạn. 5 ngày sau, World Cup trận thứ 2 tranh tài, Trung Quốc đội nghênh chiến Colombia, làm bản tiểu tổ thực lực mạnh nhất đội bóng. Colombia thủ vòng liền 3, không đánh bại Hy Lạp. Lúc trước cũng là tuyên bố muốn tại vòng thứ 2 toàn thắng Trung Quốc. Cầm xuống 2 thắng liên tiếp, Trung Quốc đội tại trận đấu này bên trong cũng là biểu hiện được cực kỳ ương ngạnh. Ở trên nửa chàng phút thứ 17, trung vệ Mai Phương cũng bởi vì vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, đạt được 1 trương thẻ vàng, cũng bị xử phạt 1 chút cầu, quát kéo nhiều 1 lần là xong, vì Colombia lấy được dẫn trước. Sau đó Trung Quốc đội trở nên rất bình thường bị động, nhưng lại tại hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Dương Dương dựa vào năng lực cá nhân, tại 1 lần phản kích thời điểm, hắn ngay cả qua 2 tên cầu thủ, mới truyền cho Ngô Lỗi, từ phía sau đẩy đưa sau lưng, tạo thành 1 lần xinh đẹp 2-1, Dương Dương tỉnh táo đơn đao đẩy bắn trúng đích, vì Trung Quốc đội san đều tỷ số điểm số. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Trung Quốc đội một đường nghiêm phòng tử thủ, không cho đối thủ chút nào cơ hội, mãi cho đến phút 89 lúc, Colombia giữa trận James Rodriguez một cước ở ngoài vùng cấm vây sút xa, đánh ra một cước độ khó cao thế giới dao động, công phá Trung Quốc đội cầu môn. Cuối cùng, Colombia nương tựa theo James Rodriguez một cước này sút gôn, 2-1 đánh bại Trung Quốc đội. Nhưng sau trận đấu, Colombia huấn luyện viên trưởng Peckerman tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, hắn thu hồi lúc trước đối Trung Quốc đội đánh giá. Hắn cho rằng đây là một chi phi thường ngoan cường đội bóng. Nhất là Dương Dương, ta xem trọng bọn hắn từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Peckerman thành khẩn nói, bởi vì vòng thứ hai tranh tài, Hy Lạp 2 so với 1 đánh bại bờ biển Nga, cũng đồng dạng lấy được 3 phần. Kể từ đó, Colombia cơ bản tấn cấp, bờ biển Nga cơ bản không có hy vọng, mà một vòng cuối cùng Trung Quốc đánh Hy Lạp tranh tài sẽ thành ai có thể tấn cấp mấu chốt chiến. Dịch, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?